cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 464, chương 466, có người muốn cưới Vương Lập nữ nhi. Vĩnh Hằng Đế Quân xuất thế. Cấm kỵ đại thần phục sinh. Vô địch đại thần trấn áp thế giới ý chí sự tình. Tại Thiên Nguyên thần giới một trận bàn tán sôi nổi về sau. Chắc hẳn không lâu sau đó, liền sẽ truyền khắp toàn bộ thần giới. Đại Tân Thần Quốc, ở vào Thiên Thánh Châu, trở thành hoàn toàn xứng đáng bá chủ. Lân cận Cửu Phương Đạo Châu, có một phương thần quốc tên là Cửu Phương Thần Quốc. Không tệ, chính là đem hỏa ma thế giới thần giam giữ đến tam giới cái kia Cửu Phương Thần Quốc. Lúc trước, hỏa ma thế giới thần chơi Cửu Phương quốc chủ thứ nhất 008 cái lão bà. Sau đó bị tức giận Cửu Phương quốc chủ giam giữ tại tam giới, thụ vĩnh thế tra tấn nỗi khổ. Dưới cơ duyên xảo hợp, Minh Nguyệt Không Ngộ nhập băng hỏa lao ngục, trở thành hỏa ma thế giới thần đệ tử. Sau cùng, bị Vương Lập tại chỗ trấn áp. Cửu Phương quốc chủ là một tên thượng vị thần chủ. Toàn bộ Cửu Phương quốc tổng cộng có 23 thần chủ, thực lực cường đại. Đại Tân Thần Quốc quật khởi tốc độ quá nhanh, tự nhiên đưa tới Cửu Phương quốc chú ý, nhận định Đại Tân Thần Quốc thu được một cái nào đó vô cùng lớn truyền thừa. Sau đó, Cửu Phương quốc Cửu Vương đứng đầu Đông Vương, cầm hỏa thần chủ, mang theo Cửu Phương thái tử, đến đây Đại Tân Thần Quốc cầu thân. Đến mức Cửu Phương quốc chủ, thì chỉ huy cái này Cửu Phương quốc thiên tài, đi tham gia thiên kiêu thi đấu. Cửu Phương thần quốc cầu tình đối tượng, tự nhiên là Đại Tân công chúa Vương Thanh Nhã. Sau đó, lợi cho quan hệ thông gia chậm rãi thôn phệ Đại Tân, chiếm lấy bọn họ lấy được truyền thừa. Cái này liền Cửu Phương thần quốc mục đích. Đại Tân thừa tướng Bồ Hư đạo tổ tiếp kiến bắt được thần chủ cùng Cửu Phương thái tử. Lão đạo đại biểu Đại Tân hoan nghênh bắt được thần chủ cùng Cửu Phương thái tử. Bồ Hư đạo tổ mỉm cười hoan nghênh nói, cầm hỏa thần chủ là một người mặc hỏa hồng trường bào, tráng kiện đại hán. Cửu Phương thái tử đầu đội kim quang, anh tuấn uy nghi, một mặt ngạo mười phần. Hắn thiên phú không tồi, đáng tiếc vượt qua 10 vạn tuổi, không có tư cách tham gia thiên kiêu thi đấu. Bồ Hư đạo tổ, bản vương xa tới mà đến, nhà ngươi quốc chủ không tự mình đi ra gặp một lần sao? Cầm hỏa thần chủ một mặt khó chịu nói ra, một cái mới lên cấp thần quốc, thế mà lâu năm thần quốc trước mặt bày tác phong đáng tởm. Chính mình tốt xấu là Cửu Phương thần quốc nhân vật số 2. Cái này Đại Tân quốc chủ thế mà không tự mình đến nghênh đón. Bồ Hư đạo tổ mỉm cười nói, thực sự xin lỗi, bệ hạ hắn một mực đang bế quan, không có cách nào đi ra gặp ngươi. Nếu có chuyện gì, cùng lão đạo thương lượng cũng được. Đại Tân sự vụ đều là lão đạo đang quản ý. Bồ Hư đạo tổ cũng có chút bất đắc dĩ a. Quốc chủ vô cùng thần bí, thậm chí so sư đệ của mình còn muốn thần bí. Vẫn luôn đang bế quan, đem Đại Tân tất cả sự vụ đều giao cho hắn cùng Phượng Thiên Vũ quản lý. Hoàn toàn cũng là một cái vung tay trưởng quỹ. Thậm chí, hắn cái này thừa tướng cũng chỉ là gặp qua quốc chủ vài lần. Cầm hỏa thần chủ chế trụ lửa giận của mình, so với đây là tới cầu thân, mà không phải tuyên chiến. Bản vương lần này mang Cửu Phương thái tử đến đây, là giống quý quốc cầu thân, cưới Đại Tân công chúa. Không biết sự kiện này, thừa tướng ngươi là có hay không có năng lực làm chủ. Cầm hỏa thần chủ tư tốn nói, cưới Đại Tân công chúa. Bồ Hư đạo tổ cảm thấy rất ngờ vực, chính mình Đại Tân khi nào có công chúa? Bỗng nhiên, nghĩ tới, tại phong thần bảng phía trên, chính mình sư đệ nữ nhi Vương Thanh Nhã, vừa tốt viết lên Đại Tân công chúa phong hào, cũng là Đại Tân duy nhất công chúa. Chỉ là, Vương Thanh Nhã ngày thường đều không lấy công chúa tự cho mình là. Bồ Hư đạo tổ nhất thời quên đi nàng công chúa thân phận. Bồ Hư đạo tổ trong lòng nở nụ cười, cưới chính mình sư đệ nữ nhi. Phải biết, sư đệ cùng em dâu đều là vĩnh hằng thần linh, người Cửu Phương thần quốc có tư cách. Sau đó, Bồ Hư nói trực tiếp cự tuyệt, cầm hỏa thần chủ xin lỗi, ta Đại Tân còn không có gả công chúa dự định. Nghe Bồ Hư đạo tổ, Cầm Hỏa thần chủ sắc mặt phát lạnh. Người đây là xem thường ta Cửu Phương thần quốc. Ta Cửu Phương thái tử. Không xứng với ngươi Đại Tần công chúa. Cầm Hỏa thần chủ có chút tức giận nói. Cuồng vọng Đại Tần. Chọc giận Cửu Phương. Liền diệt ngươi Đại Tần thần quốc. Cửu Phương thần quốc là lâu năm thần quốc. Thực lực cường đại. Căn bản không phải Đại Tần loại này mới lên cấp thần quốc có thể sánh ngang. Bồ Hư đạo tổ mỉm cười. Nói ra, thật muốn lão đạo nói thật không? Cầm Hỏa thần chủ mi đầu ngưng tụ. Thuận miệng nói ra, nói thật, Bồ Hư đạo tổ một mặt trịnh trọng nói. Nói thật, người Cửu Phương thái tử thật sự không xứng ta Đại Tần công chúa. Bồ Hư đạo tổ một mặt nghiêm túc, nói cho Cầm Hỏa thần chủ chân tướng. Sư đệ nữ nhi, chỉ sợ toàn bộ thiên nguyên thần giới đều không có người xứng với. Chỉ là Cửu Phương thần quốc tính là gì? Ngươi, Cầm Hỏa thần chủ nghe Bồ Hư đạo tổ mà nói. Tức giận đến sắc mặt đỏ lên. Khinh người quá đáng. Lại còn nói ta Cửu Phương thái tử không xứng với Đại Tần công chúa. Ngươi, Cầm Hỏa thần chủ khí nói chuyện đều cũng không nói ra được. Làm chung vị thần chủ. Cửu Phương thần quốc Đông Vương. Khi nào bị qua như thế làm nhục. Một bên Cửu Phương thái tử, cũng khí sắc mặt tái xanh, làm Cửu Phương thần quốc thái tử, thiên vị thế giới thần đỉnh phong cảnh giới, đi tới đó đều là vạn chúng chú mục tiêu điểm, đều là sao quanh trăng sáng, vô số người đối với hắn A-dua nịnh hót, cái này nho nhỏ Đại Tần, thế mà khẩu xuất cuồng ngôn, nói mình không xứng với công chúa của bọn hắn, khi dễ quá đáng, Cửu Phương thái tử trong lòng ác độc thầm nghĩ. Chờ ngươi Đại Tần công chúa đến ta Cửu Phương thần quốc về sau. Bản thái tử nhất định muốn thật tốt hầu hạ nàng. Nhìn xem xứng với còn không xứng với nàng. Cửu Phương thái tử tâm tư ác độc. Có thù tất báo. Thù này. Thế mà bị hắn ghi vào trong lòng. Bồ Hư đạo tổ một mặt bất đắc dĩ nói ra. Cầm Hỏa thần chủ. Ngươi tức cái gì? Ta nói đều là lời nói thật. Thật sự là lời nói thật a. Ta Bồ Hư đạo tổ xưa nay không nói láo. Bồ Hư đạo tổ biểu hiện càng vô tội. Cầm Hỏa thần chủ càng là sinh khí. Cho rằng Bồ Hư đạo tổ lại trào phúng hắn. Hừ, này bản vương muốn xem nhìn. Người Đại Tần thần quốc có tư cách gì xem thường ta Cửu Phương thần quốc. Cầm Hỏa thần chủ toàn. Thân trên dưới. Hỏa diễm bạo phát. Uy thế ngập trời. Toàn bộ cung điện. Đều tại hắn thao thiên hỏa diễm phía dưới. Trong nháy mắt biến thành cho bụi. Lúc này thời điểm, Bồ Hư đạo tổ sắc mặt thâm hàn lên. Cái này Cầm Hỏa thần chủ thật to gan. Thế mà tại chính mình Đại Tần trên địa bàn động thủ. Muốn đánh nhau, lão đạo ta phụng bồi tới cùng. Bồ Hư đạo tổ chung vị thần chủ uy thế. Cũng bạo phát ra. Lúc này thời điểm, Thiên Vũ Vương phủ Phượng Thiên Vũ. Cảm giác được cái này cỗ khí tức kinh khủng. Mở ra hai mắt. Một cái thuấn di, liền buông xuống mà đến. Thưa tướng, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Phượng Thiên Vũ hỏi, Bồ Hư đạo tổ nói ra. Đây là Cửu Phương thần quốc Đông Vương Cầm Hỏa thần chủ. Cửu Phương thái tử muốn cưới ngươi cháu gái. Không thành, liền muốn tại ta Đại Tần trên địa bàn làm bừa. Phượng Thiên Vũ lạnh hừ một tiếng. Ngươi Cửu Phương thần quốc muốn cưới ta cháu gái cũng xứng. Phượng Thiên Vũ không che giấu chút nào chính mình khinh thường. Cái này khiến Cầm Hỏa thần chủ càng thêm phẫn nộ. Này bản vương thì liền thử một lần hai vị thực lực. Ngay tại lúc này, một cái nhìn như 12-13 tuổi xinh đẹp phi phàm la lị. Bay đến đây, đại sư bá, ông ngoại, hắc hắc, có khung nhưng đánh a, để cho ta tới. Trông thấy có khung nhưng đánh, Vương Thanh Nhã có thể cực kỳ hưng phấn. Thật xinh đẹp tiểu la lị. Cửu Phương thái tử trong nháy mắt bản vương Thanh Nhã cũng mê hoặc. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.